Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 216, Thanh Minh Đạo Nhân đột nhiên tới phóng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lúc này Long Khôn Đế Quân xác thực rất là nhức đầu. Đường đường Huyền Châu Đại Lục Châu Chi Đế vỗ lên Minh Châu để cho người ta giết đi. Hơn nữa biết là ai làm, nhưng là hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Còn nữa, chính mình Tâm Phúc Đại Tướng Đô Phong cũng ở đây lần Huyền Châu bảo vệ chiến bên trong bất hạnh. Gặp nạn, đây cũng là tựa như là tại chính mình ngực hung hăng thọc một đao. Giờ phút này, hắn có một loại muốn đại phát lôi đình xung động, nhìn trước mặt từng cái người mặc áo tơ trắng văn võ bá quan. Cũng hận không được đem trước mặt đó kim điêu ngọc thể án kiện đài cho một trưởng chụp nát bấy. Lại thêm thượng đế sau hạ hạm cùng với các vị quan chức cũng đều rối rít đề nghị chính mình trị tội. Võ Lâm, trị tội Tuệ Minh đường chủ, có thể trở thành người quyết định chính mình nhưng không cách nào vào lúc này làm ra quyết định. Coi như đế quân, lên tiếng tức là thánh chỉ, là tùy tiện không thể sửa đổi, nhưng là lại không thể không làm ra quyết định. Không có cách nào ai cho ngươi là đế quân đây. Nhưng là, chính hắn rõ ràng biết, càng lúc này, càng tỉnh táo hơn, đây là một tái đế quân cơ bản tư chất. Đương nhiên, nếu như không phải là cái thói quen này, hắn vừa làm không được cái này đế quân. Đây là hắn ưu điểm lớn nhất. Tùy ý núi lở cùng trước, ta tự vị nhiên bất động. Nhị thống lĩnh đây, hắn bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu, cặp mắt nhìn kia đại điện chi tiếng hoa vũ đủ loại quan lại, lớn tiếng hỏi: Khải Minh đế quân, nhị thống lĩnh không có ở đây đế đô, hắn không phải là trước phụng chỉ đi Tây Bắc Thất Tinh phái rồi không? Một cái quan chức vội vàng tiến lên ôm quyền khom người đáp. Áo, hắn lúc này mới nhớ tới. Trước cũng vân nhị thống lĩnh đúng là bị hắn phái đi kia xa viễn Tây Bắc làm việc. Này cũng vân cùng kia Đô Phong như thế. Đều là phi thường khôn khéo có thể làm cấm quân đầu lĩnh. Hai người bọn họ ở bên cạnh mình thời điểm, cũng là hắn yên tâm nhất thời điểm. Nhưng là, trước đó vài ngày đúng là có một cái vô cùng trọng yếu sự tình phải là một cái cùng mình rất là thân thiết người đi làm. Cho nên, hắn liền không thể không đem kia cũng vân cho phái đi. Bây giờ, một cái nằm ở linh cữu bên trong, một cái lại vừa là ở đó xa xôi đại Tây Bắc. Hắn một thời điểm là có chút không thể làm gì. Đại thần trong triều mấy trăm người, nhưng là chân chính dùng người thời điểm, hắn mới phát hiện, chân chính có thể cán sự thật đúng là không nhiều. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đề cử một người, không biết có nên nói hay không? Ngay tại Long Khôn Đế Quân vô kế khả thi lúc, một cái diện mạo khô cằn lão Hàn Lâm có chút run rẩy ở đó đủ loại quan lại trong đội ngũ đi. Ra! Ôm quyền khom người bẩm, nói, bệ hạ chớ có quên, nếu bản vệ ở này cấm vệ quân bên trong có thể vì bệ hạ ở bên người bài yêu giải nạn. Nhưng là còn có một người, đó chính là Tam Thống lĩnh Đô Lôi nha. Lão Hàn Lâm Sơn Dương Hồ Tu run rẩy ở kia trong đại điện cố hết sức nói. Đô Lôi, hắn được không? Long Khôn Đế Quân nhìn chằm chằm lão Hàn Lâm khô cằn mặt. Do dự một chút nói, thực ra trước hắn cũng là muốn quá để cho Đô Lôi đi làm chuyện này. Nói thật, trong lòng hắn này tìm cách đã lâu an bài, ngoại trừ Đô Phong cùng Cũng Vân, đó chính là Đô Lôi thích hợp nhất rồi. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới Đô Lôi kia rất là hỏa bạo, vài ba lời liền đánh tính cách, nhưng là chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Hắn yêu cầu một cái có chút đầu não nhưng lại muốn cực kỳ trung thành người đi làm chuyện này. Mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Nhưng là kia Đô Lôi xác thực không phải là quá thích hợp. Khởi bẩm đế quân, Đô Lôi thống lĩnh những ngày qua mỗi ngày ở Tam Công Chúa Linh cữu trước lấy nước mắt rửa mặt. tuyên bố vô luận như thế nào đều phải đem kia sát hại Tam công chúa hung thủ cho thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng. Ngài suy nghĩ một chút, kia Đô Phong là hắn thân đại ca, hắn đều không đi linh cữu trước túc trực bên linh sàng, mà là mỗi ngày cũng canh giữ ở Tam công chúa nơi đó. Này đều chứng minh, hắn đối với đế quân, đối với đế đô trung thành đã là vượt qua thân huynh đệ thủ túc tình. Người như vậy, bệ hạ có thể yên tâm dùng, quyết ra không được không may. Lão Hàn Lâm ôm quyền khom người, chậm rãi nói, hắn nói xong, nhìn một cái do dự một chút bất quyết Long Khôn đế quân. Mặt đầy vẻ trông đợi, Long Khôn đế quân không có trả lời. Nhìn một cái Lão Hàn Lâm, lại nhìn một cái những thứ kia đứng ở đại điện chi tiếng hoa vũ đủ loại quan lại. Ánh mắt thâm thúy thêm lóe lên, các ngươi cũng ý như thế nào đây? Hắn bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, chúng ta nhưng nghe đế quân định đoạt, đế quân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đại điện chi tiếng hoa vũ đủ loại quan lại cũng vội vàng khom người ôm quyền, chăm miệng một lời nói, hừ, ta nhất định đoạt, đương nhiên là ta nhất định đoạt, ta chỉ là để cho bọn ngươi cho ra ý kiến. Cái này cũng rất khó sao? Long Khôn đế quân đột nhiên giận tím mặt hô, thật là một bang phế vật, chấm ngoặc kép. Long Khôn đế quân lớn tiếng trách cứ, truyền đô lôi gặp mặt. Hắn nổi giận xong sau, lại ấm ức bỏ lại một câu nói đi. Dạ. Tại hắn nói ra câu nói kia sau đó, kia trong đại điện nhất thời có hai cái xuyên khảm kim bạch áo lót cung sử vội vàng tiến lên. Ôm quyền khom người nhanh chóng trả lời một tiếng, định hướng kia đại điện bên ngoài chạy đi. Ha ha, không cần truyền hắn rồi, này không phải đã tới sao? Ha ha, ha ha ha, bất quá, còn không chờ hai cái kia cung sử chạy nhanh tới đại điện bên ngoài. Liền nghe kia đại điện bên ngoài một mặc dù đạo có điểm thương lão, nhưng là cũng rất là hồng giọng nói của lượng từ cái này đại điện bên ngoài đột nhiên truyền vào. Mọi người thất kinh, vội vàng hướng kia đại điện bên ngoài đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo xanh, đầu sen vào ngân châm lão giả, chậm rãi đi vào, theo tới, còn có kia đế đô tam thống lĩnh đô lôi. Chỉ thấy lão giả kia áo xanh bọc thân, châm cài tóc khóa phát, chân đạp miên bố dày, thân khóa một bao bố, mắt như ngôi sao hết sạch tránh, khí thế bừng bừng ngồi như núi, long hành hổ bộ, lý không mang theo trần, hành vi như một cơn gió mạnh quét qua, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt đó, vậy lấy nhưng lập vô kia đại điện trung ương. Tại hắn đã ở kia đại điện trung ương vị trí lập định lúc, kia toàn thân làm bào ngân giáp đô lôi thống lĩnh mới chậm rãi theo đuôi tới. Tại hạ Thanh Minh, tham kiến Long Khôn đế quân, hai tay hắn ôm một cái, lớn tiếng nói, lộ ra khí vũ hiên dương, tinh thần phấn chấn. Tại hạ đô lôi, tham kiến bệ hạ. Đô lôi nhưng là trực tiếp quỳ rạp xuống kia trên đại điện, liền dập đầu liền bẩm. Lúc này đô lôi mặt mũi rất là tiều tụy, nhưng là trong hai mắt nhưng là lộ ra một cổ lạnh lùng sát ý. Cũng sắp nhanh hãy bình thân. Kia vốn là cao cao ngồi đàng hoàng ở kia kim loan trên bảo tọa mặt buồn rười rượi Long Khôn đế quân, khi nhìn đến vị này tu sĩ lúc, đột nhiên hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn biết hắn kế hoạch có chỗ dựa rồi. Dám hỏi vị này chính là Trạch Châu Vũ Cực Đảo đảo chủ Thanh Minh lão anh hùng đi. Long Khôn đế quân vừa nói, cũng là chậm rãi đứng lên thân thể, khẽ gật đầu tỏ ý đạo, ha ha, không dám nhận, tại hạ chẳng qua là một cái nhàn vân giã hạc thôi. Chưa nói tới anh hùng gì, đó là mọi người khen chật rồi. Lão giả kia nghe vậy, kia trên gương mặt đột nhiên dâng lên một vệt vẻ kiêu ngạo. Bất quá, hắn hay là cố ý hạ thấp tư thái. Ha ha cười nói, bất quá, đế quân nếu như tín nhiệm ta, liền đem trong lòng ngươi chuyện giao cho lão nạp làm cho ngươi đi. Ha ha ha ha, hắn vuốt vuốt kia trắng đen xen kẽ râu, lớn tiếng cười to nói. Tiếng cười kia cùng trong đại điện trang trọng nghiêm túc lộ ra rất là hoàn toàn xa lạ. Kia đứng ở kim loan trên bảo tọa Long Khôn đại nhân cũng là cả kinh. Bất quá, hắn không có hốt hoảng. Chuyện lạnh lùng mở miệng hỏi, vậy các hạ nói một chút. Bây giờ ta phải làm gì? Cố tình bày nghi trận, mượn đao giết người. Thanh minh đại sư nhìn kia cao cao tại thượng Long Khôn đế quân. Hồi lâu, chậm rãi phun ra 8 chữ, ra mặt trên, một mảnh dương dương đắc ý. Kia đao có ai đi mượn? Long Khôn đế quân hay lại là lạnh lùng theo dõi hắn? Lớn tiếng hỏi, ha ha ha ha, trọng yếu như vậy sự tình, đương nhiên là phải tại hạ tự mình đi. Hơn nữa, người khác chính là muốn đi, hắn cũng đi không được không phải sao? Thanh minh đại sư ha ha cười to nói, được, cứ làm như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là ta Huyền Châu Đại Lục Đế Đô Tả Thừa Tướng. Toàn quyền ủy thác ngươi làm chuyện này, Đô Lôi từ cạnh hiệp trợ, ta tin tưởng các ngươi thầy trò hai người có thể đem cái này sự tình làm xong. Long Khôn đế quân ba đánh một cái long án kiện, cao giọng nói, này tình huống gì nhỉ, làm sao lại không nghe rõ đây? Đại điện chi tiếng hoa vũ đủ loại quan lại nhìn dương dương tự đắc. Trong lòng có dự tính thanh minh đại sư cùng với dứt khoát kiên quyết Long Khôn đế quân. Từng cái trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, đều là không biết, này đế quân sở thụ cùng kia thanh minh nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì? Lại nói tiểu tuệ minh đám người điều khiển phi kiếm, ở đâu trên bầu trời? Giống như một đạo chói mắt kim sắc quang hồng, hướng kia huyền linh cốc vội vã đi, ước chừng qua 2 giờ, ở còn chưa hoàn toàn hắc thấu màn đêm bên dưới, tầng mây kia phía dưới một mảnh phiến núi cao còn quấn một cái rất lớn sơn cốc. Vậy lấy nhưng xa xa có thể thấy, thế nào, bên trong cốc này không có kia quang minh châu xuất thổ sao? Thế nào tối như vậy? Linh hư tử nhìn kia một mảnh đen nhánh huyền linh cốc. Khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, cái gì là quang minh châu nhỉ? Nghe vậy mọi người, tất cả giật mình, không nghĩ tới này linh hư thượng thần vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Bất quá, bọn họ cũng là minh bạch. Tại vị này từ thượng cổ du lịch tới thượng thần trong miệng nói ra cái gì đều là hợp lý tồn tại. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lừa dối ngữ. Bởi vì lấy hắn cảnh giới, không cần thiết làm như vậy. Quang Minh Châu chính là ở đó thượng cổ mỗi cái danh môn vọng tộc phạm vi lớn chiếu sáng vật cần. Chẳng lẽ hiện nay đã là tuyệt tích sao? Linh hư tử nhìn một chút tầng mây kia phía dưới một mảnh đen nhánh huyền linh cốc, rất là ngạc nhiên hỏi. Mọi người từng cái chố mắt nhìn nhau, sau đó đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đêm này lúc này ở đó bên trong nhà sử dụng nguyệt quang thạch đều là rất đắt giá. Một loại tiểu môn phái đều là dùng không nổi. Chớ nói chi là lấy cái gì quang minh châu rồi. Lại nói, vật này thật đúng là chưa có nghe nói qua. Mọi người mỗi cái trong lòng âm thầm nói. Được rồi, nếu mọi người hôm nay mời ta tới đây đến thăm, ta đây liền cho mọi người mang đến lễ ra mắt đi. Bất quá, có thể hay không lấy được ta coi như không bảo đảm rồi. Bởi vì, mọi việc đều là duyên phân. Tiếp đó, thì nhìn chúng ta mọi người tạo hóa. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Tiếp theo, chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên nâng lên. Hai tay đó bên trong, một cái âm dương bút vẽ cùng một cái óng ánh trong suốt bạch ngọc nghiên mực. Đã là yên lặng ở hai tay đó trên hiện ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.